Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 216, chương 119, liên quân xuất phát. Thùng thùng từ dưới đất đi ra quan tài, tấm tre đồng thời từ trên quan tài bóc ra, lộ ra bên trong thi thể. Kabuto nói ra, đầu tiên là nguyên hiểu thành viên, Sasori, góc độ, còn có Deidara, bất quá thật đúng là may mắn a. Tuy là Deidara đại bộ phận thân thể cũng không có tìm được, thế nhưng có một phần nhỏ miễn cưỡng đem kêu gọi ra. Kabuto chứng kiến Obito không có gì phản ứng, tiếp tục nói ra, còn có nguyên Jinchuriki thành viên, tam vĩ Aisabu, bốn vị Roshi, Gobi Phiền, Vulpix Utakata, Nanabi Hoasen, tiếp theo là ngũ ảnh tiền nhậm nhóm, nhị đại Tsuchikage, đệ tam Raikik, đệ tứ Kazekik, còn có quỷ nhân Zabuza, Salamander Hanzo, Kaguya nhất tộc Kimimaro, Konoha đoạn, Hayashi Hizashi, đã rất đúng trước đây dương danh lập vạn các cường giả. Còn không vẻn vẹn như vậy, còn lợi dụng sở hữu Hashirama sống tế bào Yamato, quả nhiên dung hợp ngạch rất hòa hợp a. Đi qua thời đại lưu danh thiên cổ ninja nhóm, cường hóa 10 vạn bạch Jesu, hừ hừ thực sự là đồ sổ a. Cuối cùng Kabuto âm tiếu nói rằng, Obito lưng không có hướng cái kia dạng hứng thú, chỉ là xoay người nói ra, đi nhanh đi, lần thứ tư ninja đại chiến khai chiến. Vòng chuyển thân theo Obito, nói rằng, lúc này hiểu đã bắt đầu hành động, mà ở lôi nhẫn thôn ninja quân liên hiệp lại xuất hiện chuyện phiền phức. Không có hắn kẻ thù truyền kiếp ngươi phía dưới ninja liên quân bình tĩnh trở lại sau đó. Nhìn phía trên đại đội trưởng là Gaara thời điểm, một gã Iwagakurei ninja liền cười khẩy nói, đại đội trưởng dĩ nhiên là cái loại này chưa dứt sữa tiểu quỷ. Thực sự đừng lo sao? Một bên xa nhẫn ninja lập tức phản bác, Gaara đại nhân cùng thông thường tiểu quỷ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là cũng đều không hiểu, cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ. Hanh, chúng ta làm sao có thể biết, trước đây không lâu hay là đối với dựng nước nhà những tên sự tình. Tên này nham nhẫn cũng không cam chịu yếu thế phản kích nói. Xa nhẫn quát lên, chúng ta cũng giống như vậy, còn không có thật tình tín nhiệm các ngươi đâu. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ, nói thật ta cũng là như vậy. Nghe nói như vậy ninja nhóm đều là giống nhau ý tưởng. Bởi vì với nhau không phải tín nhiệm cùng lâu dài oán hận chất chứa. Ở trong đội ngũ lập tức xuất hiện không nhỏ gây rối. Trong lúc nhất thời bên tai truyền tới toàn bộ là cãi vã thanh âm. Xem ra mọi người vẫn là với nhau không phải tín nhiệm a. Hinata đứng ở trong đội ngũ, hướng về phía cùng đội Neji nói rằng. Neji gật đầu, nói ra, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đối mặt thời gian dài trong đội địch nhân, lập tức muốn nói đoàn kết nhất trí là rất chuyện khó khăn. Đặc biệt xa nhẫn cùng nham nhẫn, ngươi tên hỗn đản này, ngươi mới là đồ hỗn hào, bên tay tràn. Đầy thanh âm như vậy, một gã vụ nhẫn nhàn nhàn nói. Hanh, liền đúng như vậy nham nhẫn mới. Chỉ có, huy, vụ nhẫn, ngươi mới vừa nói cái gì đó. Sau lưng nham nhẫn nghe được lời của hắn, tự ra tiếng dò hỏi, vụ nhẫn không sao cả nói ra, so với ngươi nghe chứ, cũng là không có cách nào, nói liền xoay người lại, nói ra, ta nói các ngươi Iwagakurei, đều là một đám không hiểu lễ nghi cuồng vọng đồ, ngươi nói cái gì? Nham nhẫn phẫn nộ bắt được vụ nhẫn cổ áo của, quát hỏi. Chúng ta vụ nhẫn nhưng là đã trải qua ước ska núi non trùng điệp bi kịch. Còn không có quên các ngươi Iwagakurei phản bội đâu. Nói lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ước ska sơn lĩnh, vậy cũng là bao lâu chuyện lúc trước. Ngươi còn nhớ rõ đâu. Nham nhẫn nói rằng, vụ nhẫn biểu tình thống khổ nói ra. Chính là bởi vì hiểu một thân một mình ở bên trong phòng giam chờ mong hòa bình nghiêm lưu đại ca. ý chí, ta mới chỉ có đồng ý gia nhập vào bộ đội này. Tên này Vụ Nhẫn nhớ lại lúc đó tình hình tiếp tục nói ra. Nhưng Vụ Nhẫn cùng Nham Nhẫn quả nhiên là không cách nào liên thủ hợp tác, Konoha hỗn đản. Đánh trước cái sao? Vân Nhẫn hỗn đản, sợ ngươi sao? Naruto đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới loạn thành một bầy một dạng ngạch chiến đấu liên đội. Thỉnh thoảng ở giữa đội ngũ còn có thể vừa ý diễn toàn vũ hành cảnh tượng. Chửi rủa, chỉ trích âm thanh cũng không cần nói. Phô thiên cái địa tràn ngập ở chỗ này. Ai, thật là, như vậy không thua mới có quỷ đâu. Quên đi vẫn là giao cho Gaara đi xử lý à. Naruto nhớ với nguyên tắc bên trong chính là Gaara thở bình thường cái này sự kiện. Nhưng lại để ninja liên quân chưa từng có đoàn kết. Tên đáng chết, Naruto đang muốn ly khai thời điểm. Liền thấy tiến lên muốn đi khuyên can Hinata. Bị người dùng lực đẩy ra. Lập tức phải ngã xuống. Các người không nên đánh nhau. Có được hay không a? Hinata vẫn chưa nói hết. Đã bị người cho dùng sức đẩy ra. Hinata không có phòng bị gục xuống phía dưới. Thế nhưng một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay đem Hinata kéo tới. Hinata lập tức bị một cái ấm áp ôm ấp bao vây. Naruto, Hinata mừng rỡ hô. Naruto nhìn Hinata, hỏi, không có sao chứ, ta không sao. Hinata lập tức nói rằng, Naruto xoay đầu lại, hướng về phía vẫn còn ở rằng co. Dự định động thủ hai vị này nói ra, hai người các ngươi làm thực là không tồi a. A, Naruto đại nhân, thật không tốt ý tứ. Tên này Sa Nhẫn lập tức nhận ra Naruto, lập tức nói ấy náy nói. Nham Nhẫn quát lên, cái này không có chuyện của ngươi. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Không được vô lễ. Tên này Sa Nhẫn lập tức quát lên. Naruto ngăn trở vị này Sa Nhẫn, nói ra, rất tốt, xoay người hướng về phía Hinata nói ra. Chính ngươi tiểu tâm, Hinata khéo léo đáp. Naruto rồi hướng Neji nói ra, cẩn thận một chút, địch nhân lần này rất mạnh. Ta biết rồi, Neji nói rằng. Naruto gật đầu, trực tiếp nhảy lên phía trên bàn đánh bóng bàn, đứng ở Gaara trước người, nói ra, tốt a, các ngươi cho ta xem đến rồi nhẫn giới tương lai a. Naruto thanh âm không lớn, thế nhưng mỗi một người tại chỗ đều có thể nghe cực kỳ tinh tường. Đột nhiên có người xuất hiện tại ngũ đại đội trưởng nhóm bên người. Hơn nữa không cố kỵ chút nào lên tiếng. Để phía dưới ninja nhóm thật tò mò. Đều dừng lại nhìn Naruto muốn nói gì. Naruto thong thả ung dung cho mình đốt điếu thuốc. Nhìn phía dưới an tĩnh lại ninja nhóm. Nói ra, như vậy, tiếp tục a. Mấy vạn người mắng chiến cùng diễn ra toàn vũ hành ta còn thực sự chưa từng gặp. Tiếp tục, tên tiểu quỷ này là làm gì gì đó. Lớn lối như vậy, phía dưới ninja tương đương một bộ phận cũng không nhận ra Naruto. Konoha cùng Sa Nhẫn thôn ninja lập tức bác bỏ nói. Người câm miệng cho ta. Nếu không muốn chết, liền cho ta an tĩnh một điểm. Naruto nghe phía dưới một vòng tiếp tục nói ra. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là... Từ các ngươi nơi đây ta thấy được nhẫn giới tương lai, Naruto dừng một chút. Tiếp tục nói ra, hắc ám, hư huyễn, còn không ánh sáng rõ ràng. Hy vọng, vì sao? Bởi vì các ngươi giữa không phải tín nhiệm. Ninja liên quân bị đánh bại. Không có khả năng, chúng ta như thế khả năng thất bại, liền đúng vậy a. Tất cả tinh anh đều ở chỗ này, tinh anh. Các ngươi là sao? Các ngươi chỉ là một đám trong nội chiến đi. Ngoại chiến người thường ngu ngốc mà thôi. Chiến chưa mở. Lời đầu tiên loạn. Các ngươi thật đúng là kỳ lạ. Naruto nói châm chọc. Một bên Kakashi nhỏ giọng nói ra. Naruto, dù sao bọn họ là. Naruto vung tay lên. Ngăn trở Kakashi lời nói. Tiếp tục nói ra. Ta nói sai sao? Phía dưới ninja nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có người nào có thể phản bác Naruto lời nói. chỉ có thể nghe Naruto lớn tiếng hướng về phía dưới nói ra. Nói cho ta biết các ngươi là ai. Nhìn người phía dưới đều lẫn nhau nhìn, dĩ nhiên không có người trả lời. Lại nói, không có ai biết mình là người nào không? Konoha ninja trước hết nói ra. Chúng ta là Konoha ninja. Sau đó Sa Nhẫn cũng hô. Chúng ta là Sachi ninja. Không hoàn toàn đúng. Naruto mỉm cười. Mà bên người Gaara cùng Kakashi cũng nở một nụ cười. Nhưng bị bên cạnh Kurosuchi cùng Darui liền biểu tình thì không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Naruto lớn tiếng nói, các ngươi là ninja, nhớ kỹ là ninja, bây giờ không có cái gì Konoha, Sa Nhẫn, Vụ Nhẫn, Nham Nhẫn, Lôi Nhẫn, các ngươi chính là sắp sửa cho cái này thế giới khai sáng thời đại mới ninja, đúng ga? Chúng ta đây còn cần đang tiếp tục sao? Chiến tranh sau khi chấm dứt, đang tìm ngươi tính sổ, ngươi nếu có thể sống sót. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón, ta đương nhiên có thể còn sống sót. Là ngươi tiểu tâm không muốn chết trước, Gaara nhìn người phía dưới bầu không khí hoàn toàn phát. Xanh biến hóa, phi thường bội phục nhìn Naruto, thầm nghĩ, không hổ là Naruto a, chỉ là đơn giản bóp nói mấy câu. Liền tướng sĩ khí tăng lên đứng lên. Naruto tiếp tục nói ra. Năm nước lớn giữa chiến tranh. Có thể xem thành là chúng ta ninja đấu tranh nội bộ. Giống như là một đại gia tử, bởi vì phân gia không phải đều mà đánh lộn giống nhau. Cái kia dù sao vẫn là người nhà. Thế nhưng lần này hiểu. Là muốn đem chúng ta cái này một đại gia tử người một lưới bắt hết. Cho chúng ta an bài cái kia hắc ám. Hư ảo tương lai, ngươi nói chúng ta có thể đồng ý không? Nguyệt Chi nhãn kế hoạch ninja liên quân người ở bên trong đều đã biết đại khái. Không ai nguyện ý sống ở hư huyễn trong. Phía dưới 8 vạn người đồng thời quát. Không muốn, chúng ta hẳn là làm như vậy. Naruto hỏi, chiến, chiến, chiến, 8 vạn người đồng thời hô lên. Sĩ khí như hồng, tốt, có chiến tranh sẽ có thương vong. Ta hy vọng các ngươi đều có thể về nhà. Cho nên ở trên chiến trường, các ngươi có khả năng ỷ lại chính là các ngươi chiến hữu bên cạnh. Cùng lớp, yên tâm đem phía sau lưng giao cho bên cạnh ngươi chiến hữu. Đoàn kết như vậy chúng ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó, Naruto đứng ở phía trên 10 phần phấn khích lớn tiếng hô. Bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. 8 vạn người thanh âm lập tức xông lên vân tiêu. Liền tại Rai Kích phòng làm việc chư vị đều nghe rõ rõ ràng ràng. Kakashi, Kisuchi cùng Darui lúc này phát hiện người phía dưới biến hóa. Liền thầm nghĩ, vẻ mặt của mọi người thay đổi, tốt. Hiện tại liền từ ngươi nhóm Derenji đội trưởng, Gaara tuyên bố mệnh lệnh A. Naruto gật gật đầu nói. Quay đầu về Gaara nói ra, không có ý tứ, đoạt ngươi danh tiếng, không sao, ngươi so với ta càng thêm thích hợp vị trí này. Gaara nói rằng, Naruto chỉ lờ vỗ vỗ Gaara bả vai, liền từ trên đài cao tiêu thất, sự tình phía sau trên cơ bản cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Gaara một phen ngôn luận để ninja liên quân khí thế càng thêm ngưng thật. Trong đội ngũ vừa rồi xuất hiện mâu thuẫn, những tên đều ở đây lẫn nhau biểu thị áy náy. Nhiệt huyết sôi trào lên. Gaara vung tay lên. Hô, chúng ta xuất phát, khí thế như hồng. Tân sinh ninja liên quân theo Gaara phía sau đi đến chiến trường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.